Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, Trần Trụi uy hiếp. Mộ Dung Vũ Nhi, để ngươi Mộ Dung ra người đến bên cạnh ta đến. Bạch Vũ truyền âm. Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt ngưng lại. Nàng dường như cảm giác được cái gì âm mưu đồng dạng. Khi mọi người đi đến tầng thứ 18 thời điểm, ẩn ẩn có thể trông thấy tầng 18 Khô Lâu Vương. Chỉ là Khô Lâu Vương bản chức giống như chỉ là vì thủ hộ tầng 18 đồng dạng. Cho nên không có người phóng tới tầng 18. Khô Lâu Vương cũng không có muốn đánh tới tầng 17 ý tứ. Các ngươi hướng phía trước. Ta đến đoạn hậu. Bạch Vũ lớn tiếng nói. Trên mặt tất cả mọi người đều có kinh hỉ chi ý. Chỉ là vẫn là có không ít người mang theo trần chờ. Có cá biệt người lấy đã độ nhân. Nếu như mình đứng tại Bạch Vũ vị trí bên trên, khẳng định là sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Thế mà tiền tài động nhân tâm, vừa nghĩ tới bên trong khả năng có Khô Mộc Thần Vương truyền thừa. Tất cả mọi người không chịu được loại này. Giống, Bạch Vũ nhất thương lấy ra, trực chỉ Khô Lâu Vương. Sau đó hắn thân thương liên chiến 10 lần, trực tiếp đem Khô Lâu Vương cấp đánh lui. Mà cũng chính là mượn nhờ cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người hóa thành quang bình thường tầng 18. Ầm ầm, lại vào lúc này, tầng 18 cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Miêu Mộ Tiên, ngươi làm cái gì? Rốt cục có người phát hiện không hợp lý. Lúc này có người quay đầu nhìn hầm hầm Bạch Vũ. Bạch Vũ lộ ra này hàm răng trắng noãn, còn mang theo một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhưng là nói ra, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Ta đã nói muốn thu chư vị hắc ám tinh thạch. Cái kia chính là nhất định muốn thu. Các ngươi còn thật sự cho rằng ta Miêu Mộ Tiên là dễ đối phó như vậy. Mặc cho các ngươi xâm lược. Hiện tại tất cả mọi người tại tầng 18. Tầng 18 môn đã đóng lại. Oanh! Lúc này Bạch Vũ nhất thương đập ra. 460 vạn cân cự lực bạo phát. Lại thêm tay cầm lang nha bổng. Bằng đá cái nút trong nháy mắt liền bị đánh nát. Ngạch, không có ý tứ, chốt mở cũng bị ta không cẩn thận phá hủy. Nhưng là nếu như chư vị muốn sống, hiện tại liền đem hắc ám tinh thạch giao ra đi. Giống, lại vào lúc này, Khô Lâu Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt của hắn mang theo lửa giận hừng hực. Nhân loại, ngươi chọc giận ta, vừa nó lại bị đánh lui. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn nhất định phải đem Bạch Vũ cấp xé thành hai nửa. Lúc này Khô Lâu Vương toàn thân lóe ra ngọc chất quang huy. To lớn lang nha bổng hướng về Bạch Vũ cao đánh mà đến. Giết! Bạch Vũ nộ hống. Bạch Vũ gào thét. Sau đó hắn bắp thịt toàn thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Tiếp lấy hắn trực tiếp sử xuất toàn lực nhất kích. Trong tay lang nha bổng đồng dạng toàn lực nhất kích hướng về Khô Lâu Vương đập tới. Loảng xoàng, hai cái lang nha bổng nhất thời tương giao, trên không trung bộc phát ra hào quang sáng chói đến, vô số tia lửa bắn tung tóe mà ra, làm cho mọi người cùng nhau biến sắc, không thể không cùng Bạch Vũ kéo dài khoảng cách. Lúc này không ít người quăng tai vui họa nhìn lấy Bạch Vũ, không có muốn ý xuất thủ, để Khô Lâu Vương giết chết hắn, lại tiểu nhân này, tự gây nghiệt, không thể sống, ác giả ác báo. Có người gào thét, có người phụ họa, ồn ào, Bạch Vũ hét lớn, sau đó lang nha bổng trong nháy mắt liên tục chấn động 10 lần. Đánh cho Khô Lâu Vương oa oa kêu to. Lúc này Khô Lâu Vương nhìn lấy Bạch Vũ, vậy mà ẩn ẩn sinh ra một cố ý sợ hãi đến. Đã chính là ngọc cốt giống như cánh tay. Lúc này Khô Lâu Vương cũng không chịu nổi Bạch Vũ liên tục 10 lần trăm vạn cân lực lượng. Oa a a. Khô Lâu Vương từ bỏ Bạch Vũ, mà chính là đem ánh mắt đặt ở còn lại hèn mọn nhân loại trên thân. Sau đó hắn một cái sải bước, tại mặt đất hung hăng một bước, cứng rắn thạch chất trong nháy mắt lưu lại một khô lâu dấu chân. Sau đó Khô Lâu Vương nhảy lên phóng lên tận trời, thẳng đến đám người mà đi. Bạch Vũ thu lang nha bổng mà đứng, lẳng lặng đứng tại tầng 18 cửa vào. Hắn không có muốn lại ý xuất thủ. Lúc này ở Bạch Vũ chung quanh tụ tập không ít người. Bao quát Trung Hạ, Võ Vô Thường, Mộ Dung Vũ Nhi còn có Mộ Dung gia người. Bởi vì Khô Lâu Vương sợ hãi Bạch Vũ, cho nên bọn họ là an toàn. Mộ Dung Vũ Nhi đôi mắt đẹp không ngừng tại Bạch Vũ trên thân dò xét. Dường như muốn đem Bạch Vũ cấp xem thấu đồng dạng. Hắn hiện tại mới phát hiện nam nhân này cũng dám vì người trong thiên hạ không dám làm sự tình. Vậy mà muốn ở chỗ này đem tất cả người đối địch đều cấp vòng giết chết. Mộ Dung Vũ Nhi hơi hơi thở dài một hơi. Nàng âm thầm may mắn. Chính mình không phải Bạch Vũ địch nhân. Bất quá một lát thì có hai người bị Khô Lâu Vương cấp oanh thành huyết vụ đầy trời. Nơi này không gian quá nhỏ. Mọi người căn bản không có dư thừa phương có thể xê dịch. Lại thêm những người này nhục thể lại yếu. Một khi bị Khô Lâu Vương cận thân, cũng là bọn họ tai nạn. Nhanh, khoái, hướng Miêu Mộ Tiên bên người móa. Rốt cục có người phát hiện Bạch Vũ chỗ này phảng phất là tầng 18 một vùng cấm địa. Vô luận Khô Lâu Vương như thế nào công kích, cũng sẽ không nhúng chàm Bạch Vũ cái này cùng một chỗ. Người này vừa nói xong, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Mà ở đây thân người về sau, cũng theo mấy người. Ngươi có phải hay không làm lời nói của ta là nói đùa với ngươi? Bạch Vũ trên mặt mang một vệt tàn khốc cười lạnh. Sau đó trong tay Viêm Long trọng thương vừa ra, hóa thân ngàn trượng, trực tiếp đem người này cấp đánh xuyên. Sau đó Bạch Vũ trường thương hung hăng lắc một cái, người này thẳng tắp hướng về Khô Lâu Vương bay đi. Giống, Khô Lâu Vương đại hỉ, trực tiếp một lang nha bổng hướng về người này vỗ tới. Miêu Mộ Tiên, ta giao hắc ám tinh thạch, ta giao một cân. Người này gặp phải tử vong uy hiếp, rốt cục mở miệng chịu thua. Thế mà lang nha bổng hạng gì sắc bén, chỉ là trong nháy mắt thì bay tới trước mặt người này. Sau đó Khô Lâu Vương một lang nha bổng trực tiếp đem người này cấp đánh xuyên. Ngươi giác ngộ đến đã quá muộn. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi chết? Ngươi hư không ở giữa giới chỉ đồ vật bên trong đều là của ta sao? Bạch Vũ nhìn khắp bốn phía. Lời này phảng phất là nói cho người khác nghe. Lại phảng phất là nói cho chính hắn nghe. Không qua không ít trong lòng người đều có hoảng sợ. Hiển nhiên không có người nào ngờ tới Bạch Vũ vậy mà như thế tàn nhẫn. Không để ý chút nào cùng mặt của mọi người tử. Hừ, Miêu Mộ Tiên, người đây là muốn đem tất cả đều hại chết. Các vị huynh đệ, theo ta xuất thủ, trước hết giết Miêu Mộ Tiên. Người này hóa thành một vệt ánh sáng, một kiếm hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đến. Mà đi theo người này sau lưng còn có vài đao ánh sáng. Mấy người kia đều là đối Bạch Vũ lòng sinh oán độc người. Bạch Vũ không hề động, ánh mắt của hắn chỉ là có chút chết lặng đồng tình nhìn lấy mấy người. Mặc cho mấy người thần văn hướng về công kích mình tới. Bởi vì không phải tất cả mọi người là kẻ ngu, Bạch Vũ biết mình một khi chết rồi, ở cửa ra đóng lại tình huống dưới, đối mặt Khô Lâu Vương công kích, tất cả mọi người sớm muộn đều sẽ chết. Cho nên khẳng định có người không nguyện ý chính mình chết. Các ngươi đủ. Quả nhiên, vào lúc này, có hô ra tiếng, sau đó có mười mấy người cùng một chỗ đánh ra thần văn. Thẳng đến hướng về Bạch Vũ tập kích tới thần văn bay đi. Mà có mặt khác mấy đạo thần văn trực tiếp chạy vừa hướng về Bạch Vũ xuất thủ mấy người mà đi. Lúc này mấy người còn dừng lại tại muốn đánh giết tại Bạch Vũ bên trong. Bởi vì bọn họ công kích cường đại, Bạch Vũ bất động hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà tiếp lấy trên mặt bọn họ biểu lộ ngưng kết, trong nháy mắt biến thành kim kinh ngạc, lại có tức giận sinh ra, cuối cùng hóa thành vô biên oán độc cùng ý sợ hãi. Vương ngươi biêu, ngươi cũng dám ra tay với ta. Thế mà người này nộ hống trong nháy mắt liền bị mấy đạo thần văn bao phủ. Sau đó tập kích tới mấy người, trực tiếp tại mặt khác mười mấy người công kích đến bị oanh giết tới tử. Vài câu mềm nhũn thi thể từ không trung đập xuống đất, đồng thời như một cái trọng trì nện tại lòng của mọi người phía trên. Miêu công tử, chúng ta nguyện ý giao hắc ám tinh thạch. Mới ra tay giải cứu Bạch Vũ nguy hiểm, mười mấy người mở miệng nói ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.